Cúp điện tôi bị bạn cùng phòng hôn trộm. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 66. Tin nhắn đã gửi đi một hồi lâu nhưng Văn Tự vẫn chưa trả lời. Chắc hắn chưa lên diễn đàn. Tôi cũng không nôn nóng mà sang WeChat xem tin nhắn Văn Tự gửi lúc nãy rồi trầm ngâm suy tư. Chắc chắn tôi không thể về nhà hắn nữa. Cô Nam quả gay. Ai biết hắn có làm bậy không? Thế là tôi trả lời như vậy, Ninh Nhiên. Đêm nay không về được đâu. Đừng chờ tớ. Tin nhắn gửi đi thành công. Tôi cũng đã ăn uống no đủ. Sau khi quét mã trả tiền, tôi quyết định đến khách sạn gần đó ngủ một đêm rồi tính tiếp. 67. Khách sạn Vân Hiên nằm ngay bên cạnh quán net tôi mới chơi xong. Trước đây từng ghé mấy lần. Phòng ốc và vệ sinh khá tốt. Giá cũng rất mềm với sinh viên. Ai ngờ khi vào khách sạn tôi lại gặp một người không ngờ tới. Chính là Tề Giật Minh. Tề Giật Minh thấy tôi cũng giật nảy mình. Còn hỏi tôi đêm qua đi đâu chơi. Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại hắn. Sao cậu cũng ở đây thế? À, ký túc xá cúp điện cúp nước mà. Tớ và trưởng ký túc đến đây thuê phòng đôi ở. Tề Giật Minh đặt tay lên vai tôi nói tiếp. Nhưng chắc đêm nay trưởng ký túc không về đâu. Cuộc sống về đêm của ảnh phong phú lắm. Nói xong Tề Giật Minh còn trưng ra vẻ mặt. Cậu hiểu mà. Với tôi cười cười. Đúng là thế thật. Phải rồi. Cậu tới đây làm gì? Tề Giật Minh hỏi. Tôi nhún vai. Thuê phòng chứ làm gì nữa. Ồ, vậy cậu khỏi thuê đi. Dù sao trưởng ký túc cũng không ở đây. Tối nay tới chỗ tớ ngủ đi. Tiền phòng cưa đôi. Tề Giật Minh sốt sắng nói. Tôi thấy rất có lý nên đáp ứng ngay. 68. Anh Đào Văn Tự đưa vẫn chưa ăn hết. Sau khi vào phòng tôi chia cho Tề Giật Minh một ít. Hắn cực kỳ vui vẻ. Vừa ăn anh Đào vừa tán gẫu với tôi. Tôi không mấy tập trung nghe hắn nói mà chỉ trả lời qua loa mấy câu. Sắp xếp đồ đạc xong. Tôi cầm quần áo nói với Tề Giật Minh một tiếng rồi đi tắm trước. 69. Trong lúc tắm tôi vẫn miên man suy nghĩ về Văn Tự. Mặc dù tư duy của hắn rất biến thái nhưng hai ngày nay hết sức chu đáo với tôi. Mời tôi đến nhà mình ở. Trước khi đi thấy hắn mua cả đống đồ ăn chắc định nấu cơm cho tôi. Còn tặng tôi một hộp anh đào nữa. Nói thế nào cũng phải mời hắn ăn một bữa mới được. Dù sao sau này tôi và hắn đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Quả thực không cần trốn tránh hắn. Chỉ có điều phải hết sức chú ý công tác khuyên bảo hắn trên mạng. Sau khi uốn nắn vấn đề này cho hắn chúng tôi vẫn có thể làm anh em chí cốt. Tôi đúng là người tốt mà. 70. Tắm xong ra ngoài. Tôi thấy Tề Giật Minh đang nhìn điện thoại cười ha ha nên cười hỏi hắn xem gì mà vui thế. Tề Giật Minh vừa cười vừa bảo tôi. Không có gì. Tớ chỉ đăng chuyện tụi mình tình cờ gặp nhau ở khách sạn lên nhóm chat ký túc xá. Cố Dương lập tức ngoi lên nói giờ nó đang ở trên núi khổ lắm. Bởi vậy tớ mới cười. Nghe hắn nói xong, nụ cười của tôi lập tức đóng băng. Tề Giật Minh, hắn, đăng chuyện chúng tôi ở chung lên nhóm chat ký túc xá. Chẳng phải Văn Tự sẽ thấy được sao? Hắn ghen dữ dội như vậy có khi nào nổi điên lên không? Tôi vội vã lấy điện thoại ra xem nhóm chat. Tề Giật Minh không chỉ nói chúng tôi ở chung mà còn kể chuyện tôi chia anh Đào cho hắn nữa. Tôi hấp tấp bật app diễn đàn ẩn danh xem trang chủ của Văn Tự. Quả nhiên vừa cập nhật status mới. Không ngủ với tôi mà chạy đi ngủ với người khác là muốn chọc điên tôi đúng không? Biết thế đêm qua hiếp em cho rồi. Nhìn thấy câu này, tôi hoảng sợ đăng nhập vào nick bác sĩ tâm lý nhắn tin cho hắn. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, tiên sinh. Anh bình tĩnh chút đi. Inbox nhé. Chắc Văn Tự đang online nên mau chóng trả lời lại. G5D6O4GPU1. Đệt. Hắn thích gửi dấu hỏi thật đấy. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A là thế này. Như tôi đã nói ở trên. Tôi tình cờ thấy được trang chủ của anh nên cảm thấy anh rất cần điều trị tâm lý. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, trạng thái tinh thần của anh không bình thường lắm đâu. Tư tưởng này sẽ dẫn đến phạm tội đấy. Bây giờ vẫn còn kịp. Mau quay đầu là bờ đi. Tôi bắt đầu nói bừa nói phứa. Kết quả Văn Tự chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi. Thế là tôi lại gửi một tin nhắn. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, tiên sinh. Anh còn đó không? Tiếc là chẳng làm nên trò trống gì. 25 phút sau hắn vẫn không trả lời. Tôi đang nghĩ hay là đổi cách khác thì Văn Tự đột nhiên nhắn lại. G5D6O4GPU1. Tôi bình thường mà. Chậc, bình thường cái dám. Tôi nghĩ ngợi rồi bắt đầu gõ chữ trên điện thoại. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A. Không không không, anh thật sự không bình thường lắm đâu. Theo thông tin trên trang chủ thì anh thích một người cùng giới. Đây đã là quá giới hạn bình thường rồi. Hơn nữa anh còn muốn XX cậu ấy. Đúng là táng tận lương tâm mà. Cho nên anh phải chỉnh đốn lại tư tưởng đi. G5D6O4GPU1. Vậy tôi phải làm sao đây? Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, quên cậu ấy ngay đi. Nhắn xong câu này, thật lâu sau đối phương mới trả lời. G5D6O4GPU1. Tôi không quên được. G5D6O4GPU1. Ngoài cách này ra không còn cách nào nữa sao? Cách khác, điều này tôi chưa nghĩ tới. Để giữ vững hình tượng bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp của mình, tôi đành phải đi tra cứu tài liệu để hốt thuốc đúng bệnh cho hắn. Mặc dù đáp án trên mạng mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng cách được nhiều người đề cử nhất là để người bệnh chủ động bày tỏ tình cảm với đối phương. Đừng kiềm chế lòng mình. Mẹ, cách này sao được chứ? Không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể tự mình giải quyết thôi. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, vậy tôi hỏi anh. Đối phương là trai thẳng đúng không? G5D6O4GPU1. Chắc không phải đâu. Gõ xong câu. Anh thấy chưa? Đối phương là trai thẳng nên anh cũng đâu thể gây họa cho người ta được. Thôi mau quên đi. Tôi đang định ấn nút gửi thì thấy bên kia nhắn sang bốn chữ này. Phác, hắn nhắn cái quái gì đây? Chắc không phải đâu. Hắn nói ai không phải trai thẳng hả? Tôi cáu tiết xóa sạch câu kia rồi gõ lại câu khác. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, sao anh biết đối phương không phải trai thẳng? Đọc mô tả trên trang chủ của anh, tôi cảm thấy đối phương là trai thẳng 100, đó. G5D6O4GPU1. Quả thật trước đây tôi đã tưởng cậu ấy là trai thẳng. Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A, thì đúng thế còn gì? G5D6O4GPU1. Nhưng bác sĩ ơi, trai thẳng mà ngồi lên đùi trai khác sao? G5D6O4GPU1. Hôm qua cậu ấy ngồi lên đùi tôi, còn không an phận lắc mông cọ qua cọ lại nữa. Có phải là đang quyến rũ tôi không? Cách chương.